Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2051. Mà ở bên kia, trong giới hải, một phương huyết hải đại thế giới mênh mông đang đối mặt chư thiên điện tấn công dồn dập. Nơi này là đại thế giới của Tu La tộc. Lúc này, Tu La tộc đang đối mặt nguy cơ, chư thiên điện muốn chiếm đoạt Tu La tộc. Giới hải, bên ngoài một đại thế giới màu máu đang tụ tập nhiều sinh vật cường đại. Chư thiên điện là một bá chủ trong giới hải, đều là cường giả đứng đầu của các phương dung hợp thiên đạo thế giới. Lần này vây công huyết hải còn có 5 cường giả đứng đầu của chư thiên điện, mỗi người đều là cao thủ siêu cấp thiên cấm lĩnh vực. Tu La tộc, thần phục hoặc chết. Trong đó, một vị cường giả mọc đầu chim, thân hình con người, sau lưng vỗ đôi cánh chim ưng cuốn lấy vân khí vô biên. Đây là một vị cường giả dung hợp thiên đạo thế giới, là một vị điện chủ trong chư thiên 36 điện, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chư thiên thành một, thống trị giới hải, Tu La tộc, các ngươi không có cơ hội. Một cường giả khác bước ra một bước, mảng lớn hỗn độn nổ tung, luồng không khí mạnh mẽ thổi quét, xua tan nhiều sóng triều màu máu. 5 vị điện chủ của chư thiên điện hợp sức vây công huyết hải Tu La tộc, hiển nhiên muốn chiếm đoạt huyết hải đại thế giới của Tu La bộ tộc. Tu La tộc có khởi nguyên cực kỳ xa xưa và cường đại, ngược dòng nguồn gốc có thể bắt đầu từ hỗn độn khởi nguyên, cho nên, thực lực của Tu La tộc là không thể coi thường. Đương nhiên, ở thượng giới, Tu La tộc cũng là thế lực lớn, chẳng qua không sánh bằng cửu thiên thập địa. Trong thượng giới, thế lực của trăm tộc cũng mạnh, chẳng qua căn cơ của họ ở giới hải, huyết hải đại thế giới mới là căn cơ của Tu La tộc. Bùng! Huyết hải sôi trào, dâng lên ức vạn sóng máu lăn lộn, bên trong ẩn giấu vô số Tu La, mỗi tên hung tàn, mặt mũi dữ tợn. Nói thật ra, Tu La tộc là chủng tộc cực kỳ hiếu chiến, sức chiến đấu cực mạnh, hơn nữa nam giới rất xấu xí, quen thói hung tàn. Đương nhiên, Tu La tộc chắc chắn rất mạnh. Lúc này, trong huyết hải, một đóa sen máu chậm rãi hiện ra, một bóng dáng mơ hồ đứng bên trên, huyết hải bốn phía lay động vì hắn. Dường như nguyên huyết hải đều là cường đại, khủng bố, sâu không lường được, hai thanh hung kiếm màu đỏ đen ở sau lưng hắn rung vù vù phát ra tiếng kiếm ngâm. Minh Hà, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Nhìn thấy người đến, năm vi cường giả thiên cấm của chư thiên điện cùng sấn tới trước, tỏa sát khí lạnh thấu xương. Một người trong số đó hừ lạnh nói, Minh Hà, huyết hải Tu La tộc của ngươi muốn diệt tộc sao? Lập tức thần phục, chư thiên điện có một chỗ cho ngươi, nếu không thì giết không tha. Năm cường giả thiên cấm cùng sấn tới trước, hơi thở cường đại đè ép huyết hải liên tục giạt về sau, lộ ra vô số đại quân Tu La tộc ẩn tàng ở bên trong. Tu La tộc là một thành viên của thần tộc, thực lực mạnh mẽ, càng không chịu thua. Bóng dáng cường đại dẫn đầu chân đạp một đóa hoa sen màu máu, đúng là chúa tể của Tu La tộc, Minh Hà, một thân tu vi cứng rắn không gì sánh được, sát phạt vô song. Có một nam một nữ Tu La cường đại đứng sau lưng Minh Hà, đều có tu vi và sức mạnh thiên cấm lĩnh vực. Một nam một nữ này, nam thì xấu xí vô cùng, nữ thì xinh đẹp tuyệt trần, khiến người nhìn không kìm được say mê. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Minh Hà dẫm lên hoa sen máu hiện ra, hai thanh tuyệt thế sát kiếm màu đen đỏ lơ lửng bên cạnh, sát khí ngút trời, khiếp người vô cùng. Chỉ thấy Minh Hà quét qua năm cường giả thiên cấm ở trước mắt, nhe răng cười nói, Tu La tộc ta chưa bao giờ thần phục, trừ phi các ngươi có thể khiến lão tổ này tâm phục khẩu phục. Nếu không thì, tự chiến. Tự chiến. Tự chiến. Trong huyết hải, vô số Tu La gầm lên, dâng lên sóng máu vô biên, vô số cường giả, chiến sĩ Tu La tộc tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Tu La tộc bẩm sinh hiếu chiến, muốn bọn họ thần phục thì cực kỳ khó khăn, thậm chí cơ hồ không thể nào. Vậy giết sạch các ngươi, nô dịch Tu La tộc. Thấy thế, năm vị điện chủ của chư thiên điện ánh mắt lạnh lùng, cùng lắc người xông lên, muốn cứng rắn đánh vào trong huyết hải đại thế giới, chém giết Minh Hà. Ken ken. Từng đợt len ken truyền đến, huyết hải vỡ ra, hai ánh kiếm ngập trời xé rách hỗn độn chém qua. Ánh kiếm cường đại ẩn chứa sát khí khủng bố, cực kỳ hung ác, mang đến kinh sợ và áp lực kinh khủng cho linh hồn. Bùng. Minh Hà mang theo hai Tu La cường đại triển khai đại chiến, đối kháng năm vị điện chủ mạnh mẽ của chư thiên điện, hai bên đánh túi bụi. Ba chọi năm, Tu La tộc rơi vào thế yếu, Minh Hà một đấu với ba, sức chiến đấu cường đại khiến cường giả chư thiên điện đều cảm thấy tâm kinh. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2052. Có toàn bộ thế giới huyết hải thêm vào, sức chiến đấu của Minh Hà mạnh mẽ,

còn có ba cường giả thiên cấm, tăng cường sức mạnh của ma giới, làm ma chủ, tự nhiên muốn thuộc hạ càng cường đại. Đương nhiên, mặc kệ thuộc hạ mạnh cỡ nào thì ma chủ như cũ là ma chủ, vĩnh viễn không cách nào bị vượt qua, bởi vì ma giới tôn hắn lên hàng đầu. Càng miễn bàn ma chủ là một phân thân của cổ trần, tiên thiên ma thai vốn rất cường đại, được bản tôn tặng lại thì càng mạnh nữa. Âm. Hỗn độn nổ tung, một luồng ma quang xé rách hư vô, lao nhanh đi. Ma chủ xé rách hư không bay đi mãi, rốt cuộc, xuyên qua mảng lớn hỗn độn, lướt qua khu vực lớn trong giới hải, đi tới trước một ma giới mênh mông. Đến nơi này thì ma chủ trở nên thận trọng, cảm thụ uy áp nặng nề từ trong ma giới kia. Trong ma giới có từng đợt hơi thở đáng sợ, ít nhất có 10 cường giả thiên cấm tồn tại, người trong đó khiến ma chủ cảm thấy vô cùng áp lực và nguy hiểm. Vèo. Trong ma giới phía đối diện bắn ra một ánh nhìn khủng bố xé rách hư vô, dòm ra. Ánh mắt hai người va chạm, xoẹt một tiếng, hỗn độn bị tia nhìn của hai người xé rách, ý chí cường đại, hỗn loạn, hung hãn va chạm nhau. Răng rắc. Ma chủ lui về phía sau một bước, vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận hơi thở của kẻ địch lớn rất mãnh liệt, không ngờ bị buộc lùi một bước. Trong ma giới kia vọng ra tiếng kêu kinh ngạc, ủa? Chỉ thấy một luồng ma khí bốc lên tận trời, trào ra từ trong ma giới, một bóng dáng mơ hồ chậm rãi xuyên qua giới bích đến bên ngoài. Hai người đối diện từ xa, ma khí hùng dũng, va chạm nhau giao kích, cảm giác địa vị ngang nhau, khá đáng sợ. Ma ảnh cường đại phía đối diện kinh ngạc đánh giá ma chủ, tiên thiên chi ma. Ma chủ cũng quan sát đối phương, trong con ngươi lóe tia thận trọng, cảnh giác, còn có một chút choáng ngợp. Ma này rất mạnh. Ma chủ thản nhiên mở miệng, ánh mắt luôn luôn tập trung vào đối phương, ma tổ. Ma phía đối diện đúng là kẻ mạnh nhất trong ma giới, vạn ma chi tổ. Bổn tọa, vạn ma chi tổ, la, ngươi đến thần phục bổn tọa sao? Ma ảnh phía đối diện mở miệng, tự xưng là la, là vạn ma chi tổ, cường đại không gì sánh được, càng kiêu ngạo, phóng đãng, hơi thở hung hãn dọa người. Ma chủ đánh giá đối phương, hừ lạnh nói, vạn ma chi tổ. Bổn tọa là vạn ma chi chủ, cho ngươi một cơ hội, thần phục, hoặc là ăn ngươi. Âm. Vừa dứt lời, hai người khí thế lập tức va chạm vào nhau, ầm ầm xé rách hỗn độn, khuấy động một phương giới hải sôi trào. Mắt ma tổ lóe tia hung ác, hừ nói, tiên thiên chi ma nho nhỏ mà dám la lối với bổn tọa, xem ra ngươi tự đưa lên cửa là món ăn vặt. Vậy chiến đi. Ma chủ hú dài, lấy ra bất hủ ma bi, nói chuyện không hợp liền đánh, tay cầm bất hủ ma bi đập xuống đầu. Ken. Ma tổ đánh tới, một cây thương khủng bố hiện ra trong lòng bàn tay, một kích vỡ nát chân không, xé rách hỗn độn, phát ra ánh sáng giết chóc mãnh liệt. Hai binh khí va chạm. Cùng bay về tay của mỗi người, rung vù vù khiến hai bên chú ý, lộ nét mặt ngạc nhiên. Ma chủ kinh ngạc nhìn bất hủ ma bi, mặt trên có một vệt rách, không ngờ một kích vừa rồi bị ngăn trở. Ma chủ vẻ mặt khen ngợi nhìn chiến thương màu đen trong tay đối phương, sát khí ngút trời. Đây là bất hủ ma bi, vĩnh trấn chư thần, binh khí của ngươi khá lắm. Ma tổ híp mắt lại, thản nhiên nói, đây là thí thần thương, từng giết ức vạn thần ma, bất hủ ma bi của ngươi cũng khá tuyệt, đáng tiếc. Ở trong mắt bổn tọa còn hơi kém. Giết. Vừa nói xong, hai người lại lần nữa va chạm, ánh thương xé rách hỗn độn, bất hủ ma bi đập xuống, hai bên đại chiến kịch liệt. Ken. Ầm ầm ầm. Một thế hệ ma chủ, một phương ma tổ, hai bên giao phong kịch liệt, đánh cho túi bụi, vừa ra tay là tuyệt sát, không chút giữ lại. Không ai thăm dò, vừa lên liền tung ra các sát chiêu, cấm thuật va chạm, không ngừng nổ tung vỡ nát. Dấy lên vô hạn gió bão. Hai người đại chiến kinh động cường giả các phương trong ma giới, các ma ảnh cường đại hiện ra, đều là đầu sỏ trong ma giới. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2055. Những đầu sỏ ma giới này mỗi người đều là cường giả thiên cấm, có 9 cường giả thiên cấm hiện ra, quan sát đại chiến trước mắt. Một vị ma khác. Xem hơi thở thì là tiên thiên chi ma, thực lực rất mạnh. Không ngờ có thể đại chiến với vạn ma chi tổ mà không thua. Các cường giả của ma giới này giật nảy mình, nhìn một tiên thiên chi ma cường đại đột nhiên toát ra, không ngờ mạnh đến mức này, có thể đại chiến với ma tổ la không ngừng nghỉ. Phải biết rằng, vị ma tổ này có truyền thừa khởi nguyên, có ma cường đại hoài nghi hắn là vị tồn tại khủng bố nào đó thời hỗn độn khởi nguyên. Nhiều đầu sỏ ma giới cũng vì điều này mới cam tâm thần phục ma tổ, nghe theo hiệu lệnh của ma tổ, bây giờ đột nhiên chui ra một vị ma.